Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 87, đến từ ba ba khen thưởng. Góc truyện audio.com. Khoảng chừng sau một giờ, An Lương này một bàn ăn trước xong. Bọn họ lại không uống rượu. Tự nhiên rất nhanh giải quyết chiến đấu. An Lương đi tới An Thịnh Vũ cái kia một bàn chào hỏi đảo. Ba, các vị thúc thúc, ta trước hết đi rồi. Các ngươi từ từ ăn. An Thịnh Vũ gật đầu nói. Được, ngươi đi trước, chúng ta sẽ mua một lần đơn. An Lương đáp lại, ta cái kia một bàn có người trả nợ. Từ từ ăn, làm An Lương sau khi rời đi. An Thịnh Vũ mới thở dài nói. Ta kỳ thực nên để tên tiểu tử kia trả nợ. Ừ, Vương Đức Phát hiếu kỳ. Tiểu An bạn học tiền mừng tuổi nhiều như vậy. An Thịnh Vũ đáp lại nói. Hắn làm một cái gì giả lập tiền đầu tư công ty. Tương tự Bitcoin loại kia. Mỗi một tháng đến mấy chục vạn thu vào. Đúng rồi. An Thịnh Vũ nói bổ sung. Ta trước mở Porsche 911 Turbus chính là tên tiểu tử kia chính mình mua. Vương Đức Phát nhất thời giơ ngón tay cái lên. Hổ phụ không khuyển tử. Một bên khác, An Lương cùng Vân Hy Nguyệt. Còn có Vân Hinh rời đi Đại Dương Kỳ Hải Sản nhà hàng. Vân Hinh lập tức dò hỏi. Đại ca ca, chúng ta xế chiều đi nơi nào chơi? Ở An Lương nói chuyện trước. Vân Hy Nguyệt liền ngăn lại nói. Ngươi buổi chiều muốn học tập đàn dương cầm. À, Vân Hinh khổ não đáp lại. Ta không muốn học đàn dương cầm. Đại ca ca, chúng ta đi chơi mà. Chúng ta lại đi công viên thủy cung. An Lương từ chối. Ngươi ngoan ngoãn trở lại học đàn dương cầm. Nếu như ngươi nghiêm túc cẩn thận học tập, chờ nghỉ đông thời điểm, ta dẫn ngươi đi sân chơi. Hay lắm, ta muốn đi sân chơi. Vân Hinh lập tức hoan hô lên. Nhưng An Lương cảm thấy nàng có phải là quên chăm chú học tập yêu cầu hạn định. Cùng với nghỉ đông thời gian hạn định. Đại ca ca, ngươi lúc nào nghỉ đông nhỉ? Vân Hinh lại dò hỏi. Ở An Lương đáp lại trước. Vân Hinh chính mình trả lời. Có phải là tuần sau? An Lương không nói gì. Vân Hy Nguyệt ở một bên nín cười. An Lương mặt tối sầm lại hừ hừ đảo. Nghỉ đông chính là mùa đông thời điểm. À, Vân Hinh nhất thời khổ khuôn mặt nhỏ. Ta biết mùa đông. Còn rất lâu đã lâu à. Người cái này hài tử. Nhanh lên một chút trở lại học đàn dương cầm. An Lương thái độ cứng rắn lên. Cái này hài tử quả nhiên là không thể buông lỏng mày may. Thả lỏng sẽ bị nàng được voi đòi tiên. Vân Hinh cái này tiểu cơ linh quỷ nhìn An Lương cứng rắn lên. Nàng gật đầu liên tục. Được rồi, ta trở lại học đàn dương cầm. Buổi tối hơn 5 giờ. An Thịnh Vũ hăng hái về nhà. Hắn hô hoán đảo. An Lương chính đang đánh trò chơi đây. Chuyện gì? An Lương lớn tiếng đáp lại. Đang đánh trò chơi. An Thịnh Vũ đi vào An Lương phòng ngủ. Hắn tiếp tục nhận đảo. Đúng rồi. Cái kia người bạn nhỏ mụ mụ đến tột cùng là thân phận gì? An Lương biểu thị chính mình có rất nhiều dấu chấm hỏi. Ta làm sao biết? An Lương nghi hoặc, ngươi không có dò hỏi. An Thịnh Vũ hiếu kỳ. Ta hỏi cái này làm gì? An Lương nhổ nước bọt. Không qua từ tình huống của hôm nay xem ra. Thân phận của nàng cũng không đơn giản. Đâu chỉ không đơn giản. An Thịnh Vũ giải thích lên. Ta gần nhất ở cạnh tranh một cái văn đạt tập đoàn hạng mục. Vốn là đã không có cái gì hy vọng. Nhưng ngày hôm nay đối phương người phụ trách nói cho ta chuẩn bị phương án. Người nên rõ ràng là có ý gì chứ? An Thịnh Vũ nhìn An Lương. An Lương gật đầu, vì lẽ đó thân phận của nàng thật sự không đơn giản. Nhưng cũng là như vậy đi. An Thịnh Vũ rõ ràng An Lương ý tứ. An Lương ý tứ là không muốn mang theo mục đích cùng Vân Hy Nguyệt lui tới không? Ta cũng không có nhường ngươi hết sức tiếp cận đối phương. Ngược lại duy trì lui tới là được. Đúng rồi. Lần này hạng mục lợi nhuận rất tốt. Có chừng cái 3-4 ngàn vạn. Ta cho ngươi một cái khen thưởng. Người muốn cái gì? An Thịnh Vũ dò hỏi. An Lương suy nghĩ một chút, mới đáp lại nói. Đế đô bên kia qua mấy ngày có cái triển lãm xe. Ta qua xem một chút. Nếu như có vui vẻ xe, người hỗ trợ làm một hồi. An Thịnh Vũ biểu thị chính mình một mặt người da đen dấu chấm hỏi. Ngươi còn muốn mua xe? An Thịnh Vũ nghi hoặc. An Lương có một chiếc Porsche 911 Turbo chứ? Vậy cũng là linh bách gia tốc 2.7 giây tính năng quái thú. Bình thường Ferrari cùng Lamborghini đều bị nó ung dung thuấn sát tiết tấu. Vì lẽ đó An Lương còn muốn mua cái gì xe? Này nha, ba, ngươi không nên nghĩ quá nhiều. Ta liền qua xem một chút. Nếu như có thích hợp, ta liền mua một hồi. Không có thích hợp thì thôi. Ta cũng không mua cái gì Ferrari cùng Lamborghini. Ngươi không cần lo lắng. An Lương trêu chọc đáp lại. Ngươi tên tiểu tử thúi này. Ngươi chính là muốn mua Ferrari cùng Lamborghini. Ta cũng an bài cho ngươi. An Thịnh Vũ đáp lại nói. Đến thời điểm lại nói. Ta trước tiên qua xem một chút. Đúng rồi. Ba, ngươi mau chân đến xem sao. An Lương dò hỏi. An Thịnh Vũ cũng là một cái mê xe. An Thịnh Vũ phủ định đáp lại. Bây giờ cùng Văn Đạt tập đoàn hợp tác cơ bản xác định ra. Tiếp đó sẽ đặc biệt bận bịu. Ta làm sao có thời giờ đến xem triển lãm xe. Cái kia thật đáng tiếc. An Lương tiếc nuối nói. An Thịnh Vũ hừ một tiếng. Hắn dặn dò. Người giúp ta xem một chút loại mới Audi Q7. Ta vẫn quan tâm nó. Được rồi, An Lương đáp ứng nói. An Thịnh Vũ chính là một cái Audi fan. Sắp xếp một hồi Audi Q7 không thành vấn đề. Cách chương.